Luân hồi nhạc viên, chương 1284, sầu khổ hắc thương. Góc truyện audio.com, chương 101, sầu khổ hắc thương. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Hiểu tinh lực khôi phục một ít, đây là đánh thi đấu chỗ tốt chi nhất, coi như hoàn toàn thoát lực cũng có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong khôi phục, nếu không đang đối chiến hoang phần về sau, Tô Hiểu căn bản không tinh lực tiếp tục đối chiến cuồng hồ. Tô Hiểu đem thi đấu xưng hào thiện chiến giả trang bị bên trên, sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị tăng lên 800 điểm, hiệu quả nhanh chóng, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội sinh mệnh lực có chút tăng lên, pháp lực giá trị cảm giác rõ ràng hơn, bởi vì có linh ảnh thể chất năng lực tại, hắn pháp lực giá trị cũng không phải là lưu trữ tại não bộ, mà là phân tán tại thân thể các nơi có thiện chiến giả tăng thêm. Tô Hiểu pháp lực giá trị đạt tới kinh người 5.426 điểm, hắn năng lực phần lớn đều là cao tiêu hao, này 800 điểm pháp lực giá trị tăng thêm, biên độ nhỏ tăng lên năng lực bay liên tục thiện chiến giả xưng hào rất đặc thù, này đồ vật là sân thi đấu độc hữu, không cách nào thông qua những phương thức khác thu hoạch được. Vốn là cuồng hồ có được thiện chiến giả xưng hào thua ở Tô Hiểu tay bên trong về sau, cuồng hồ trượt xuống đến vị thứ hai cũng đồng dạng có xưng hào, nhưng không có thiện chiến giả mạnh như vậy, thiện chiến giả cùng thi đấu thiên vương. Ấn ký khác biệt, thi đấu thiên vương thuộc về lâm thời ấn ký, mà thiện chiến giả còn lại là vĩnh cửu xưng hào. Bất quá cái này vĩnh cửu cũng không phải là vĩnh cửu có được mà là vĩnh cửu tồn tại, sở dĩ như vậy nói, là bởi vì thiện chiến giả đặc tính, thiện chiến giả mỗi 10 cái diễn sinh thế giới chu kỳ xuất hiện một viên, tại đoạn thời gian này bên trong, sân thi đấu vẻn vẹn sẽ ban thưởng một viên thiện chiến giả xưng hào, đánh lên tam giai sân thi đấu vị trí đầu não, mới có thể được đến thiện chiến giả sử dụng quyền, muốn triệt để có được này mai xưng hào, yêu cầu tại bảo trì sân thi đấu vị trí đầu não tình huống hạ thành công tấn thăng tứ giai, cứ như vậy, tài năng vĩnh cửu có được thiện chiến giả xưng hào. Vô luận các đấu thủ tại này 10 cái diễn sinh thế giới khoảng cách gian như thế nào tranh đoạt, trong lúc thiện chiến giả xưng hào chỉ có một viên, ai có thể bảo trì vị trí đầu não mang theo nó tấn thăng tứ giai, mới là người thắng cuối cùng, mặt khác đấu thủ chỉ có thể tính hộ hoa sứ giả mà thôi. Nếu như Tô Hiểu mang theo thiện chiến giả xưng hào tấn thăng đến tứ giai, theo hắn tấn thăng thế giới tính lên, 10 cái diễn sinh thế giới khoảng cách về sau, mới thiện chiến giả xưng hào sẽ xuất hiện. Không muốn cho rằng thiện chiến giả mỗi 10 cái thế giới sẽ xuất hiện một viên, muốn đạt được thiện chiến giả cần thỏa mãn hai cái điều kiện, một là có thể đánh lên sân thi đấu thứ 3 danh, từ đó thu hoạch được thuộc tính tốt nhất thắng lợi chi vinh quang. Ấn ký, hai là liên tục khiêu chiến người thứ 2 cùng đệ nhất danh, trong lúc khoảng cách không thể vượt qua 3 cái tự nhiên ngày. Cuồng hồ từng là thiện chiến giả xưng hào người nắm giữ, mà tại chịu Tô Hiểu một chân đá nghiêng về sau, cuồng hồ rõ ràng là không nghĩ chúng vào thứ hai chân, chỉ có thể bị ép từ bỏ thiện chiến giả xưng hào. Góc truyện audio.com. Sân thi đấu xưng hào kỳ thật có 3 loại, thuộc tính mạnh nhất là thiện chiến giả, tiếp theo là thi đấu chi hồn, đây là lấy như rùa tốc độ đánh lên đệ nhất danh ban thưởng, mỗi 5 cái diễn sinh thế giới khoảng cách tạo ra một viên, người thứ 2 ban thưởng còn lại là ngưỡng vọng chi huân, mỗi 3 cái diễn sinh thế giới khoảng cách tạo ra một viên. Bởi vậy, đấu thủ chi gian căn bản không tồn tại xuất hiện lẫn nhau soát xưng hào tình huống, một định giờ phòng bên trong, xưng hào chỉ có một viên, không phải ngươi chính là ta, bỏ qua chính là vĩnh viễn bỏ lỡ. Tô Hiểu không biết là thiện chiến giả kỳ thật cũng không phải là một cái xưng hào như vậy đơn giản, này đồ vật tại chiến đấu bên trong có thể cụ hiện ra, không có cái gì công kích hiệu quả hoặc phòng ngự hiệu quả tăng thêm, nhưng 80% mạo hiểm đoàn đều biết này đồ vật thiện chiến giả đại biểu là tam giai mạnh nhất. Nếu như Tô Hiểu tại diễn sinh thế giới bên trong cùng tam giai khế ước giả chiến đấu, chỉ cần đối phương rõ ràng thiện chiến giả đại biểu cái gì kia, Tô Hiểu căn bản không cần ra tay, đối phương nhất định là có bao xa trốn bao xa. Nhưng mà Tô Hiểu tạm thời còn không rõ ràng lắm thiện chiến giả có này loại công năng, hắn thấy thiện chiến giả chính là mai cực phẩm xưng hào, đương nhiên, đây cũng là tam giai mạnh nhất đại biểu, so sánh cụ hiện này đồ vật, hắn càng tin tưởng tay bên trong trường đao, đem địch nhân giết bề mật là có thể tin hơn phương thức. Tinh hỏa mạo hiểm đoàn liền bị Tô Hiểu giết bề mật, bởi vậy tinh hỏa tàn đảng căn bản không dám tới tìm Tô Hiểu trả thù, giống như bỉ ngạn hoa cái loại này lăng đầu thanh rất ít gặp. Tô Hiểu rời đi sân thi đấu gần đây chính là thị trường giao dịch, hắn đầu tiên là đường tắt thị trường giao dịch thẳng đến một gian cửa hàng tiến đến. Giờ phút này, này gian cửa hàng phía trước rất náo nhiệt, mười mấy danh thân xuyên áo đen, mang theo khăn mặt màu đen nam nhân ngay tại cửa ra vào chờ đợi, nếu như không biết những người này thân phận nhất định sẽ đem bọn họ ngộ nhận là hắc bang hoặc một số kỳ quái tổ chức. Nhìn theo thị trường giao dịch phương hướng đi tới Tô Hiểu, này đó. Người áo đen, liếc mắt nhìn nhau, mắt bên trong tràn đầy sầu khổ, nhất danh thân xuyên đại mã áo bào đen mập mạp theo cửa hàng bên trong đi ra. Không sai, tôi hiểu tới Hắc Phàm Thương Hội đòi nợ chỗ này cửa hàng, là Hắc Phàm Thương Hội cứ điểm chi nhất hai bên ước tại này gặp mặt. Hắc Phàm Thương Hội hội trưởng Tiền Đại Bàn mặt buồn rười rượi, hắn là duy nhất không đeo khăn che mặt Hắc Thương. Tiền Đại Bàn được công nhận khẩu Phật tâm xà, nhưng giờ phút này hắn lại thành béo hồ. Nếu như là mắc nợ Vu Mộ cái mạo hiểm đoàn kia, Tiền Đại Bàn nhất định là thông qua hiệp thương phương thức giải quyết, rất không có khả năng một lần trả nợ, hắn sẽ theo giai đoạn giao, nhiều nhất là nhiều giao một ít lợi tức, đây là thế lực gian quy định bất thành văn. Làm sao bọn họ lần này chủ nợ là danh độc hành hiệp, căn bản không tồn tại nhiều lần trả nợ khả năng, Tô Hiểu tới khi, bọn họ nhất định phải lấy ra 88 vạn nhạc viên tệ. 22 viên linh hồn kết tinh, đại cả gốc lẫn lãi bồi cho Tô Hiểu. Lấy ra 48 vạn nhạc viên tệ đối với Hắc Phàm Thương Hội tới nói không tính là gì, nhưng 12 viên linh hồn kết tinh. Đài, góc chuyện audio.com, nhưng lại làm cho bọn họ có chút khó khăn, linh hồn kết tinh ở vào lâu dài cung không đủ cầu trạng thái, Hắc Phàm Thương Hội thu hoạch được linh hồn kết tinh về sau, sẽ lấy siêu cao giá bán ra cấp những cái đó cỡ lớn mạo hiểm đoàn, này đó mạo hiểm đoàn không chỉ có muốn lấy ra đại lượng nhạc viên tệ còn muốn thiếu Hắc Phàm một phần không lớn tình cảm. Có thể tưởng tượng linh hồn kết tinh. Đại, như vậy hút hàng vật tư, Hắc Thương sẽ không chữ hàng quá nhiều, Tô Hiểu trước đó lấy ra kia 10 khỏa linh hồn kết tinh. Đại, quá mức mê người, nếu như là mặt khác thương hội có lẽ sẽ bởi vì nguy hiểm quá cao mà cự tuyệt, nhưng Hắc Thương nhóm khác biệt, bọn họ là một đám bằng vào tại diễn sinh thế giới bên trong bán ra khôi phục phẩm quật khởi dân liều mạng trước công giả. Dân liều mạng thương nhân thực dọa người, nhưng gặp được sát thủ chuyên nghiệp, lời nói, bọn họ cũng chỉ là thương nhân, chính là khách quý ít gặp. Tiền Đại Bàn đón lấy Tô Hiểu, vẻ mặt tươi cười, muốn nhiều nhiệt tình có nhiều nhiệt tình. 88 vạn nhạc viên tệ, 22 viên linh hồn kết tinh. Đại, Tô Hiểu không cùng Tiền Đại Bàn khách sáo, hiện tại cũng không phải khách sáo thời điểm. Byakuya tiên sinh, trước đó ngươi còn cùng chúng ta làm ăn, những cái đó đê phẩm chất trang bị thế nhưng là rất khó ra tay. Tiền Đại Bàn cũng không buồn bực, ngược lại đem tay khoác lên Tô Hiểu bả vai bên trên, thấp giọng nói. Đi vào nói, khi nói chuyện Tiền Đại Bàn còn đối với gian kia cửa hàng dương lên cái cằm. Vậy thì đi vào nói, Tô Hiểu hướng cửa hàng bên trong đi đến, trước đó hắn tìm Hắc Thương bán ra trang bị lúc đối phương cho ra giá cả thực công đạo, hơn nữa hai bên hợp tác nhiều lần, ngoại trừ số ít tình huống, Hắc Thương kỳ thật cũng không đen. Hắc Thương sở dĩ không đen cũng không phải là bọn họ thay đổi sách lược kinh doanh, mà là bọn họ không dám đen Tô Hiểu, giống như Tô Hiểu này loại thực lực cường đại độc hành hiệp là Hắc Thương không muốn nhất đắc tội người. Độc hành hiệp mặc dù không có thế lực duy trì, nhưng cũng mang ý nghĩa bọn họ không sợ trời không sợ đất, ai trêu chọc bọn hắn, bọn họ liền chơi chết ai, tới đối đầu, nếu như sống chung hòa bình lời nói, vậy thì có thể được đến không nhỏ lợi ích, độc hành hiệp có rất ít người keo kiệt. Cũng tỉ như Tô Hiểu, hắn mặc dù giết người không chớp mắt nhưng hắn cũng không keo kiệt, Hắc Thương trước đó giúp hắn đem trang bị gom thành nhóm, hắn thậm chí không cùng đối phương mặc cả. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gáy, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.